Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195. Có muốn hay không ôm một cái hắn? Năm càng năm, dùng sức, lại dùng lực. Đúng, liền mau ra đây. Một trận nỗi đau xé rách tim gan sau, nương theo lấy một tiếng vang lên khóc. Bảo bối của nàng hàng lâm đến trên đời này. Giờ phút này, nàng sức cùng lực kiệt mà nằm ở mới vừa ra đời một cái sinh mạng nhỏ trên bàn mổ. Sườn chỉ chớp mắt, cự ly này thiên nàng theo một cái khác kết thúc sinh mạng bàn mổ chạy trốn đã có hơn 6 tháng. Sinh tử phảng phất chỉ tại trong nháy mắt. Nhất niệm tuyệt, nhất niệm sinh, ngoan ngoãn đợi tại trong thân thể của nàng. Bồi bạn nàng 10 tháng, là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Tại nàng nhất cô độc bất lực thời điểm, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn, liền có thể được đến trên thế giới ấm áp nhất an ủi. Nàng không thể nhận hắn, không cách nào bảo vệ hắn, tuy nhiên lại không cách nào tàn nhẫn mà tước đoạt tánh mạng của hắn. Nếu không, nàng sẽ phỉ nhổ chính mình, cả đời sống ở trong bóng tối. Nàng như thế hận hại chết người của mẫu thân, lại làm sao có thể lại thân thủ giết thân nhân của mình. Trên giường bệnh, nàng nằm ngủ tốt mấy giờ mới thoáng khôi phục thể lực. Tỉnh rồi, người muốn không muốn ôm một cái hắn. Là đứa bé trai, Mộc Vô Tà đã sớm ôm lấy hài tử chờ ở mép giường. Trong ngực mặt của tiểu gia hỏa hồng hồng, vo thành một nắm, nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy. Nàng cơ hồ trong phút chốc liền có thể tưởng tượng ra trong ngực Mộc Vô Tà ôm lấy một cái trẻ nít. Nhỏ cảnh tượng, nhất định là đáng yêu đến động lòng người. Hoạch nàng lắc đầu một cái. Không muốn, thầy thuốc nói cho nàng biết. Nàng trong đầu ứ máu đã giải tán. Nhưng là, nàng vẫn như cũ không nhìn thấy. Thế nào? Mộc Vô Tà ôm lấy hài tử đang chuẩn bị đưa tới tay dừng tại giữ không trung trong. Nàng nguyện ý sinh ra hài tử. Hắn còn tưởng rằng nàng đã hồi tâm chuyển ý. Tại sao hiện tại thái độ đối với hài tử vẫn là như vậy bài xích cùng lạnh lùng? Ta hơi mệt chút rồi. Nàng nghiêng người sang, qua loa lấy lệ. Tốt lắm, người nghỉ ngơi cho khỏe. Nơi này đã không an toàn rồi. Qua một thời gian ngắn ta cho ngươi thêm cùng hài tử rời đi. Nàng quyết định lưu lại hài tử sau. Hắn liền đem nàng mang đi nước Mỹ. Vốn tưởng rằng thời gian lâu dài liền hội an toàn một chút. Nhưng là, toàn bộ sự tình phát sinh tới nay mãi đến hài tử đều ra đời. Qua hơn nửa năm, bên ngoài vẫn còn đang tại phiên thiên phúc địa tìm nàng. Nửa năm qua này, hắn để cho Kim Mộc Lân không ngừng lăn lộn hào tầm mắt. Bên kia đem trọng điểm toàn bộ đều thả ở trên người Kim Mộc Lân. Cho nên hắn có thể tạm thời bình an vô sự. Nhưng là, Kim Mộc Lân gần đây truyền tới tin tức hắn bên kia sắp không dối gạt được. Mà chính mình gần mấy tháng một mực ở tại nước Mỹ theo Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ qua tới cha. Cho nên hắn nhất định phải hãy mau đem bọn họ chuyển tới chỗ an toàn. Nghe vậy, Tiểu Kiều mở miệng nói. Ta đi một mình, đứa bé kia đây. Không thể dẫn hắn cùng một chỗ. Tại sao? Không tại sao? Vậy ngươi chuẩn bị đem hắn làm sao bây giờ? Đưa đi cô nhi viện. Vẫn là vứt xuống người cửa nhà. Ta muốn đánh cược một lần. Ngày đó nói chuyện tan rã trong không vui. Nàng không có giải thích ngày đó câu nói sau cùng là có ý gì. Nàng không nguyện ý mang hài tử cùng đi. Nhưng lại không nói muốn đem hài tử làm sao bây giờ. Cả ngày ngồi ở tràn đầy bóng cây trong sân nhỏ ngẩn người. Mộc Vô Tà không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày ôm lấy hài tử ngồi ở bên người nàng. Gần như vậy khoảng cách, có thể đụng tay đến. Nàng vẫn như cũ chưa bao giờ chủ động chạm qua hài tử. Rời đổi theo thời gian, Bảo Bảo đã bắt đầu có thể phân biệt nơi phát ra âm thanh. Hắn có thể rất chuyên chú ngưng mắt nhìn ngươi. Cao hứng thời điểm còn có thể hướng ngươi cười một tiếng. Để cho Mộc Vô Tà vui mừng chính là, Bảo Bảo hai ngày nay đã bắt đầu học được phát ra ân ân. A a, y y, nha nha, đơn giản như vậy âm thanh. Hắn thích nhất bị hắn ôm vào trong ngực, ngồi ở bên người Tiểu Kiều. Vào lúc này hắn sẽ đặc biệt ngoan ngoãn. Rất nhiều lúc, Hắn cũng có rất tò mò nhìn Tiểu Kiều. Hướng nàng y y nha nha hừ hừ. Tiểu Kiều không có chút nào đáp lại, hắn cũng không để ý chút nào. Làm không biết mệt lặp lại. Cuộc sống như thế đảo mắt qua hơn một tháng. Vốn là chuẩn bị hài tử sinh ra lập tức đưa nàng đi. Nhưng bây giờ lại không khỏi gác lại. Không biết nàng đang chờ cái gì. Ánh mắt của Tiểu Kiều cùng Bảo Bảo sau này sắp xếp cũng để cho Mộc Vô Tà sốt ruột không dứt. Mộc Vô Tà đi tới trong sân. Nhìn lấy nàng. Suy nghĩ những chuyện này. Suy nghĩ làm như thế nào hỏi nàng. Đại sư huynh. Nàng đột nhiên lên tiếng. Chính hoàng thần Mộc Vô Tà phục hồi tinh thần lại. Thế nào? Người nghe. Nghe cái gì? Bảo Bảo có phải hay không là đang khóc à? Mộc Vô Tà nghe một chút. Sau đó lập tức chạy đến trong phòng. Một lát sau đem hài tử ôm ra. Không khóc không khóc. Mộc Vô Tà một bên dụ dỗ một bên cho hắn bú sữa bột. Tiểu Kiều sinh xong hài tử sau cũng chẳng có bao nhiêu sữa. Cho nên Bảo Bảo một mực đều là uống sữa bột. Mộc Vô Tà như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Liền hắn cũng không có phát hiện. Nàng lại nghe được hài tử đang khóc. Vậy có phải hay không nói rõ? Thật ra thì nàng thời thời khắc khắc đều chú ý tới hài tử. Đại sư huynh, ngày mai theo ta trở về nước đi. Mang theo hài tử cùng một chỗ. Trở về nước, mang theo hài tử. Ừ, ta muốn đi Cố gia. Ngươi muốn làm cái gì? Mộc Vô Tà vẻ mặt có chút hơi khó. Nhưng vẫn là quyết định nói cho nàng biết. 3 ngày sau là Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm hôn lễ. Hiện tại sợ rằng không còn kịp rồi. Vậy rất tốt. Nàng trả lời. Rất tốt. Hắn không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng là giúp nàng làm chuyện nàng muốn làm đã là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Chỉ cần là hắn có thể làm. Cũng sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng. Hắn vẫn là thỏa hiệp. Theo lời mang theo nàng và hài tử đi Cố gia. Cũng còn khá nàng không nhìn thấy. Không thấy được giờ phút này Cố gia dán đầy chữ hỉ. Răng đèn kết hoa. Mộc Vô Tà thời gian bóp rất chính xác. Đến trong chốc lát. Vừa vặn chờ đến Cố gia nhị lão từ trong nhà đi ra. Đang chuẩn bị đi giáo đường tham gia hôn lễ. Hai vị xin dừng bước. Mộc Vô Tà lên tiếng. Đang muốn lên xe hai người không khỏi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vừa thấy được bên cạnh Mộc Vô Tà nữ nhân. Hai người tất cả đều kinh ngạc vạn phần. Rốt cuộc gõ xong rồi. Mỗi lần canh thứ 6 đều hoa siêu nhiều thời gian. Di ông tương đương vượt quá thời gian đổi mới tính ngày hôm qua nhé, hôn tương đương hôm nay như cụ có ít nhất canh 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.